Ngày thứ hai buổi sáng, Cố Lưu Vân mới vừa rời giường liền nhận được Tô Hiểu Nguyệt điện thoại. Tiểu Vân Vân, tỉnh chưa? Nếu như tỉnh, lập tức tới tìm ta. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nói, làm sao, một đêm không thấy đã nghĩ ta. Tô gia, Tô Hiểu Nguyệt hướng về phía cái gương một bên nghiêm túc chọn y phục. Vừa hướng điện thoại trả lời. Hừ hừ, tương đương bản tiểu thư là xét thấy ngươi ngày hôm qua biểu hiện không tệ. Chuẩn bị thưởng cho ngươi một cái. Cố Lưu Vân cười một tiếng. Nói ra, không phải tất cả nói sớm muộn là người một nhà sao? Khách khí như vậy làm cái gì? Phi phi phi, ai với ngươi người một nhà? Ngươi tới không đến. Tô Hiểu Nguyệt nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Phát sinh tối hậu thư. Biết rồi, nửa giờ liền đến, cái này còn tạm được. Đạt được hài lòng trả lời, Tô Hiểu Nguyệt liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Cố Lưu Vân giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn cũng có chút ngạc nhiên. Tô Hiểu Nguyệt nói thưởng cho, đến cùng là cái gì chứ rồi hả? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.